Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tịch khởi thập nhị kỵ. Đã qua hâm quan, Vô Ưu phủ, phòng nghị sự, theo tiến vào chính đề. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự, nghị luận ầm ĩ. Thủ lĩnh chi vị, biết bao nặng, người như thế nào có thể làm chức trách lớn? Vậy ngươi liền có thể là Mãng phu đều muốn chết cười. Hạ An chỉ là lẳng lặng nghe, trong lòng cũng là không khỏi lắc đầu. Những người này đại khái ý tứ chính là hợp tung liên hoành có thể đối nghe ai, lại là rằng co không xong. Ý kiến là hắn nói ra, nhưng là bây giờ nhìn trước mắt như thế làm việc, Hạ An cũng là không khỏi lắc đầu. Nói trắng ra là đây không phải hợp tung liên hoành, mà là bão đoàn sưởi ấm. Căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Bất quá, hiện tại Hạ An không phải rất hoàng. Lục Trúc ban thường, nhường tay hắn cầm một bộ vô địch khôi lỗi. Cái này nhường Hạ An bây giờ có thể ổn thỏa vị trí số 1. Hạ Vô Ưu ba người đối với trong phòng nghị sự sự tình, hiển nhiên không ngoài ý muốn. Ba người tuyệt đại đa số ánh mắt cũng rơi vào Hạ An trên thân. Nhìn xem Hạ An ổn thỏa vị trí số 1. Hạ Vô Ưu ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không khỏi hiểu rõ gật gật đầu. Bộ dáng như thế, hiển nhiên không có vượt quá dự liệu của bọn hắn. Toàn bộ trong phòng nghị sự giao lưu có vẻ rất không trôi chảy. Thẳng đến có một người đưa ra một chuyện về sau, lúc này mới chậm rãi có nghị sự bộ dạng. Được rồi, hiện tại nghe ai trước dứt bỏ không nói. Lớn ô nước lớn tiếng, nhóm chúng ta đại hạ thế hệ trẻ tuổi không có một cái nào có thể đánh. Có thể hay không trước tiên đem việc này trước giải quyết? Ta cảm giác cũng thế. Lớn ô bất bình, dùng cái gì bình đại hạ? Một vị hoàng thất dòng chính đưa ra. Hạ An nhìn xem người này, cũng chưa phát giác hiền hòa. Hiển nhiên không phải thời trẻ con của hắn chơi bạn. Người này một đề nghị, cũng là đạt được cái khác rất nhiều người phụ họa. Có thể dù là chính là như thế, Hạ An vẫn không có nói chuyện. Đại hạ hiện tại có chút chướng khí mù mịt. Hắn là biết đến, nhưng là bây giờ mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Lý Chiến Thần vừa mới cách cũng không lâu. Nếu là Lý Chiến Thần tại đại hạ, cũng không tới phiên lớn ô nước người tới phách lối. Lấy Lý Chiến Thần thực lực, đoán chừng một kiếm bình chi. Nhưng chính là như thế không khéo. Chân trước vừa đi, chân sau lớn ô sứ đoàn nhập hạ. Hiện tại Hà gia bên trong, có thể cùng một trận chiến đoán chừng chỉ có vừa mới gia nhập Trần Chính. Có thể Trần Chính bị hắn phái ra ngoài. Giữ yên lặng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, lúc có người đưa ra việc này về sau, Hạ Vô Ưu ngược lại là không có trầm mặc, thanh âm không lớn. Thế nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh. Các vị, lớn ô nước không tạo nổi sóng gió gì. Ta đã an bài. Hạ Vô Ưu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nói đến Phúc Hà, trong lòng của hắn nóng rực không cần nhiều lời. Có thể kiểm tra lo đến Hạ An ở đây, hắn cũng là chưa từng có tại thất thố. Chỉ là hơi có vẻ khống chế. Toàn bộ phòng nghị sự ánh mắt đều là rơi vào Hạ Vô Ưu trên thân. Ánh mắt bên trong toát ra lo lắng. Dù là chính là Hạ An cũng là như thế. Cái gì an bài, mà trước đó một tên mở miệng hoàng thất dòng chính, có chút hiếu kỳ điều tra. Ta tại Thuận Châu có một chỗ, tên gọi Tịch Khởi Sơn. Tại Tịch Khởi Sơn bên trong, có một thiên tài, Tráng Hà tứ phẩm, chấm ngoặc kép, mà theo Hạ Vô Ưu mở miệng. Hạ An ngay tại bưng trà vào cổ họng tay, hoàn toàn cứng ngắc trên không trung. Tịch Khởi Sơn, đây không phải là, hẳn không có trùng hợp như vậy chứ? Hạ An sắc mặt 10 phần cổ quái, hoàn toàn mộng, bởi vì hắn không chỉ biết rõ Tịch Khởi Sơn, còn biết rất nhiều liên quan tới Tịch Khởi Sơn sự tình. Nếu như bị Hạ Vô Ưu biết rõ, Hạ An trong lòng có chút phát lạnh, tranh thủ thời gian uống một ngụm trà, ép một chút, có thể ngày thường trà ngon, lúc này uống xong lại có một loại tẻ nhạt vô vị, ngược lại giống như là khổ trà, rất có một loại khổ trà vào cổ họng tâm làm đau. Hà Tây ngay tại Tịch Khởi Sơn, có thể nói hắn ăn Tịch Khởi Sơn, mặc Tịch Khởi Sơn. tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không dứt, mới nhanh như vậy đột phá Tráng Hà tứ phẩm. Chờ đã, Tráng Hà tứ phẩm, không phải là Hà Tây a. Hà An càng ngày càng nhiều sự tình tiến tới cùng một chỗ. Rất nhiều đồ vật, giống như kết hợp lên. Mà lúc này, Hạ Vô Ưu lại một lần nữa mở miệng, nhường Hạ An ánh mắt trong nháy mắt mộng bức. Tráng Hà tứ phẩm, lĩnh ngộ xong kiếm ý, chiến lực Tráng Hà lục phẩm. Đợi ta đại tướng Phúc Hà trở về, chắc chắn nhường lớn ô nước kiến thức một cái. Cái gì gọi là mùa hè lớn kiêu? Hạ Vô Ưu nói âm vang mạnh mẽ. Những người khác cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ An cũng là đi theo hít vào một ngụm khí lạnh. Tráng Hà tứ phẩm, song kiếm ý, chiến lực đạt lục phẩm. T, Phúc Hà trong phòng nghị sự cả đám đơn giản chính là hít sâu một hơi. Liền vẻn vẹn song kiếm ý cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy vấn đề. Lĩnh ngộ kiếm ý bản thân liền là thiên tài bên trong thiên tài. Chớ đừng nói chi là song kiếm ý. Hạ An lúc này bởi vì một cái tên, nguyên bản có cực cao cách cục hắn, yên lặng cúi xuống đầu của mình, để cầu lấy tự mình tồn tại cảm giác thấp một chút. Nếu để cho Hạ Vô Ưu biết rõ tự mình sẽ bị tháo thành tám khối, vẫn là ngũ sa phanh thây, cầm đối phương tài nguyên tu luyện, Hà Tây tu luyện đến Tráng Hà tứ phẩm, càng là gây dựng Tịch Khởi thập nhị kỵ. Theo hắn biết, Tịch Khởi thập nhị kỵ chỉ là một cái cách gọi, người mạnh nhất là thập nhị kỵ. Toàn bộ tới nói, 300 nhân cấp thành thiết kỵ. Hạ An chỉ cần ngẫm lại, hắn cũng cảm giác Hạ Vô Ưu cảm kích về sau, tuyệt đối sẽ bạo nhảy như sấm. Không chết không thôi, mình bị Hạ Vô Ưu coi là đối thủ. Mà Hạ Vô Ưu cử động lần này đơn giản chính là dùng tư nguyên của mình, cho hắn dưỡng thành Hà Tây, đổi lại tự mình, lòng giết người đều sẽ có. Mà một bên Lý Tư ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, một bước lơ đễnh, song kiếm ý thiên tài hắn không quan trọng. Hắn so cũng không phải cái này thiên tài. Hắn nếu so với là nhìn xem những cái kia tự mình coi là đối thủ, so như thế nào an, tỉ như Hoàng Trấn, mộ phần mọc cỏ kia một ngày. Cái khác đối với hắn mà nói, hết thảy như mây bay. Lúc này Hạ Vô Ưu phảng phất rất hài lòng trong phòng nghị sự bầu không khí. Đặc biệt là nhìn xem Hạ An biểu lộ, phảng phất sợ ngây người, càng làm cho hắn cảm giác thành tựu tràn đầy, eo cũng đứng thẳng lên không ít. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là không sai biệt lắm như thế. Nhãn thần ngạo nghễ, ánh mắt xéo qua không tự chủ quan sát đến Hạ An biểu tình biến hóa. Tâm tình cực kỳ thoải mái. Còn có ta kia Tịch Khởi thập nhị kỵ. Hắn Tịch Khởi thập nhị kỵ đứng đầu. Năm 2 năm, Tráng Hà bát phẩm. Đợi ta Tịch Khởi thiết kỵ hồi trở lại Đại Hạ quốc đô. Lớn ô nước, hừ, đám ô hợp mà thôi. Hạ Vô Ưu thần sắc lạnh nhạt, nhàn nhạt quét mắt một cái. Ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhường Hạ An ánh mắt có chút ngốc. Chơi con bê, những này sắt ngu ngơ nhận người không chú ý một điểm a. Cái này TM Hà Tây đều có thể trà trộn vào đi. Hạ An lúc này là thật lập tức hết thảy tất cả đều nghĩ thông rồi. Hà Tây thư nhà bên trong, lộ ra hết thảy, lại là thật tại nội ứng. Khẳng định là Hà Tây cho là mình là cố ý an bài đến Hạ Vô Ưu nơi đó. Cho nên góc tường đào trộm chịu khó. Theo Hà Tây chỗ phương, Tịch Khởi Sơn gần như bị móc sạch. Toàn bộ đập vào Tịch Khởi thiết kỵ bên trên. Không thể ở lại. Hạ An hiện tại tâm tư rất loạn. Thế nhưng là có một chút hắn lại là hết sức rõ ràng. Đó chính là nơi này tuyệt đối không thể ở lại. Cái gì hợp tung liên hoành, cái gì liên hợp kháng địch, hiện tại đối với hắn mà nói đều là hư. Nếu như bị Hạ Vô Ưu biết rõ, đây chính là một cái thùng thuốc nổ, một cái hướng mình định hướng bạo phá thùng thuốc nổ. Đột nhiên tạm thời nhớ tới có việc, đi trước. Hạ An nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đứng dậy, lại ở lại xuống dưới là thật sẽ xảy ra chuyện, mà lại liên hợp sự tình cũng không có cái gì đến tiếp sau. Hiện tại hắn ý nghĩ chính là rút lui. Sau khi nói xong, như lần trước, không bằng Hạ Vô Ưu đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ ta một chút. Hạ Mộng Hàm nhìn xem Hạ An đứng dậy, sắc mặt do dự một cái, nàng cũng là nhanh chóng đứng dậy. Dù sao, Hạ An hiện tại là nàng thế lực bên trong chủ tâm cốt. Mà Hạ Mộng Hàm đứng dậy, Lý Tư đương nhiên sẽ không dừng lại. Chỉ bất quá, hắn không nhanh không chậm đứng dậy, nhẹ lay động lấy quạt lông, quét mắt một cái Hạ Vô Ưu ba người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Người tính không bằng trời tính. Ta xem ngươi cũng bất quá như thế. Ta đã đứng tại đỉnh núi. Có thể ngươi dưới chân núi dừng bước. Thật đáng buồn đáng tiếc. Lý Tư có áp chế đối thủ cơ hội. Hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Trong phòng nghị sự người tuy nhiều. Nhưng là có thể vào hắn mắt. Ngoại trừ Hạ Vô Ưu ba người cùng Hạ An. Lại không cái khác. Dù là chính là tính tình vô cùng tốt Hoàng Trấn, đang đối mặt Lý Tư liên tiếp xem tự mình là kẻ thất bại ánh mắt, trong lòng cũng là không khỏi trong lòng giận dữ. Mà ngay tại ly khai Hạ An nghe Lý Tư bước chân kém một chút đánh một cái lảo đảo, Lý Tư nhóm người này cũng cái này thời điểm còn ti em khiêu khích nhân ra. Hạ An bước chân nhanh hơn, đặc biệt là nghe được trong phòng nghị sự có người hồi báo thanh âm, bước chân càng là chạy chậm. Báo, tịch khởi thập nhị kỵ. Đã qua hâm quan, một canh giờ về sau. Nhập quốc đô, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.